Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Gia Cận Ngôn nhìn ngài toàn uê bua, từng chương lật xem nàng ảnh chụp ảnh chụp, nàng tươi cười lộng lẫy, tựa hồ thật sự quá đến không tồi, cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, hắn không cấm nghĩ đến, nữ nhân này thật sự thực thích cười, lóa mắt đến ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể đem nàng phân biệt ra tới. Nàng không chỉ có thích cười, hơn nữa rộng rãi lạc quan, hắn ngay từ đầu cũng là bị gương mặt này hấp dẫn, rồi sau đó nàng nhiều lần xuất hiện ở trước mặt hắn, tồn tại cảm nhiều chút, hai người liền có không rõ quan hệ. Nàng thật còn không biết tốt xấu, nguyên bản hắn cũng không tưởng lại phản ứng nàng, trong lòng lại giống nghẹn khẩu khí, phun không ra nuốt không dưới, bắt đầu ngày ngày chú ý nàng động thái. Cận mẫu thấy nhi tử cầm di động ngồi ở trên sofa phát ngốc. Gọi vài thanh cũng chưa ứng, mày khẩn ninh. Mẹ cùng ngươi nói chuyện đâu? Cận Ngôn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nàng. Hiện tại chậm, ngươi đưa Doãn Vận trở về. Cận mẫu đối hắn nói, ta còn có chút việc nhi, làm Lý Thúc đưa. Cận Ngôn nói liền đứng dậy, hướng trên lầu đi. Ngươi, Cận mẫu kéo xuống mặt, hắn lại liền đầu cũng chưa hồi. Bá mẫu, không quan hệ. Tạ Doãn Vận cười nhạt, phảng phất không đưa một chuyện. Hắn gần nhất tâm tình không tốt, ngươi đừng để ý, tai nạn xe cộ sự tình cũng tra không ra sao lại thế này, cho nên ta này trong lòng vẫn luôn không yên lòng. Cận mẫu nói thời điểm lo lắng sốt ruột, đó chính là chàng ngoài ý muốn, bá mẫu ngài đừng nghĩ nhiều. Tạ Doãn Vận trấn an nàng, cận mẫu kéo lên tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chỉ mong, cũng không còn sớm, ta làm Lý Thúc đưa ngươi trở về, khiến cho hắn vội đi, gần nhất công ty sự tình rất nhiều. Tạ Doãn Vận như cũ ngậm cười ý, cùng nàng từ biệt sau ra cửa. Trên xe khi, nàng cầm di động mở ra Weibo, nhìn đến hot search thượng treo về ngài toàn mục từ, click mở tới xem, đối phương tựa hồ tâm tình không tồi. Trên mặt nàng không có gì dư thừa biến hóa, nhìn kỹ lúc sau, lại ở ngài toàn mới nhất phát Weibo hạ điểm cây tán, theo sau tắt đi giao diện, lui ra tới, cười cùng Lý Thúc nói chuyện phiếm. Ngày thứ hai buổi sáng, bãi đỗ xe. Cố Hành cũng không làm ngài toàn đưa hắn đi sân bay, lý do là sân bay quá xa, không cần qua lại bôn ba, đồ tăng không cần thiết phiền toái. Ta đều đi lên, nàng đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu xem hắn, ngài toàn xuyên một bộ vận động trang phục, mang khẩu trang, trên tay còn cầm đỉnh đầu mũ cùng kính râm, chuẩn bị một hồi mang lên. Ta có phải hay không còn muốn đưa ngươi trở về? Cố Hành vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng bị hỏi chủ. Người đại diện cùng Trương Tiểu Như đều làm nàng không cần đi ra ngoài, ngày hôm qua lên hot search sau, phụ cận fan khả năng muốn lại đây nằm vùng. Cố Hành thấy nàng bộ dáng này, môi mỏng khẽ mở, nhắc nhở nàng nói. Người đầu tóc dính đồ vật, hắn đặt ở bên cạnh người tay đột nhiên duỗi lên, phúc ở nàng trên trán tóc mái thượng, động tác chậm rãi kéo kéo mái tóc của nàng, môi mỏng nhấp chặt, khắc chế thác loạn hô hấp, thân mình cũng tùy theo có chút căng thẳng. Ngài toàn đứng không nhúc nhích, hắn động tác thực nhẹ, có chút liêu nhân, thật sự làm nhân tâm vượn y mã, đầu quả tim phát ngứa, thậm chí làm nàng hoài nghi hắn có phải hay không cố ý, nàng đi phía trước nhìn lại, tầm mắt dừng ở hắn hầu kết thượng, cánh mũi là trên người hắn mát lạnh hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như tầm thường một cái hành động, một cái là thật cẩn thận mà đụng vào thử, một cái khác là e lệ thẹn thùng mà lẳng lặng tiếp thu. Kia một khắc trong không khí ái muội kích động, hảo, Cố Hành thu hồi tay, tiếng nói trầm thấp thanh nhuận. Tới rồi sân bay cho ngươi gọi điện thoại, hắn ánh mắt hơi nhiệt, ngài toàn chỉ cảm thấy xuân hoài nhộn nhạo, mơ màng hồ đồ liền đồng ý, trở về đi thời điểm, gương mặt lặng lẽ đỏ. Một chiếc màu đen Bentley hướng sân bay chạy, bí thư Bùi ngồi ở ghế điều khiển phụ, tấm ngăn sau Cố Hành cúi đầu nhìn tay phải, ngón cái cùng ngón trỏ CS, ập L. Ái V, uốt ve, ánh mắt si mê, thâm thủy ánh mắt cũng nhiễm một tia tham lam. Trương Tiểu Như tới kêu ngài toàn rời giường, lại phát hiện nàng từ bên ngoài trở về, trên tay còn xách theo bữa sáng. Hai người về phòng sau, Trương Tiểu Như còn hướng trong phòng xem xét, ngài toàn thấy nàng như thế, cố ý cường điệu. Chúng ta chỉ là bằng hữu, bọn họ sao có thể trụ một phòng, Cố Hành thực thân sĩ rất có lễ nghĩa, phi thường tôn trọng nàng. Nghĩ đến này, nàng lại nghĩ tới hắn vừa mới hành động, gương mặt đột nhiên có chút nóng bỏng, nhanh chóng đi phía trước đi, đem cửa sổ đều mở ra. Trương Tiểu Như biểu tình còn có điểm thất vọng, nữ thần xuất đạo ngần ấy năm, còn không có nói qua luyến ái. Nàng làm nhất tới gần nàng người, không chuẩn còn có thể chứng kiến ngọt ngào tình yêu, nghĩ, nàng hướng trong miệng tắc khẩu ngải toàn lấy về tới điểm tâm, đôi mắt tức khắc sáng. Đây là cái gì điểm tâm, ăn ngon như vậy, sặc sữa sữa dừa bánh, ngải toàn xoay người đi trở về tới ngồi xuống, nào mua, Trương Tiểu Như điên cuồng gật đầu, ngải toàn ăn điểm tâm động tác một đốn, thu liễm mặt mày, lại khẽ cắn một ngụm, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Bí thư Bùi mua, nàng khi trở về, bí thư Bùi tiến lên đưa cho nàng, nhưng nàng biết là Cố Hành cho nàng chuẩn bị, ở Hải Thành khi, nàng liền rất thích cái này hương vị, cùng hắn nói chuyện phiếm khi cũng từng nói qua. Trương Tiểu Như còn muốn nói cái gì, Lý Bình liền tới rồi, Trương Tiểu Như lực chú ý bị rời đi, nhanh chóng hướng trong miệng tắc dư lại một ngụm điểm tâm, chuẩn bị làm việc. Trên đầu thương thế nào? Lý Bình hỏi ngải toàn, ngải toàn, ngày hôm qua lau hai lần dược, không có việc gì. Khi trở về, Cố Hành lại giúp nàng lau một lần, hôm nay đã nhìn không ra cái gì dấu vết. Người nói người a, lần sau phát sóng trực tiếp, làm Tiểu Như ở bên cạnh nhìn. Lý Bình giờ khóc giờ cười, nghĩ lại hỏi, ngươi ngày hôm qua nói tiếp đãi bằng hữu, tiếp đãi chính là cái gì bằng hữu? Hot search chuyện đó nhi, nàng tối hôm qua cũng chú ý một đợt, phát hiện không có gì mặt trái tin tức, cũng liền không để ý, hỏi cập cái này, ngài toàn động tác hơi hoãn, cũng không biết như thế nào trả lời. Nàng cùng Cố Hành tính cái gì bằng hữu? Lý Bình lại không ngốc, một chút liền nhìn ra vấn đề. Có phải hay không bạn trai? Không phải, lần này, ngài toàn nhưng thật ra phủ nhận thật sự mau. Nếu là yêu đương, người đến nói cho ta một tiếng, đến lúc đó đến trước tiên chuẩn bị. Lý Bình chỉ nói như vậy, ân, ngài toàn ứng, nàng cùng Cố Hành sẽ đi đến cái dạng gì nông nỗi, nàng cũng không biết, ngay từ đầu, chỉ là nghĩ, đến cùng hắn giao hảo, hắn đối nàng có ân, sau lại, hai người chi gian ở chung thoải mái tự tại, làm nhân tâm an. Lý Bình thấy Trương Tiểu Như chính vẻ mặt bát quái ở một bên nghe, cười nhẹ mắng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy nhanh thu thập đi phim trường, nếu là đến trễ, Lục Đạo lại đến nhắc mãi. Lục Đạo rõ ràng chính là cố ý nhằm vào, Trương Tiểu Như kháng nghị, Lý Bình nhìn về phía ngài toàn nói tiếp nói. Ai không biết Lục Đạo sĩ diện, mọi người đều theo hắn, ở cái này phim trường, người rõ ràng càng chịu đại gia yêu thích. Hắn nhưng không phải xem ngươi không vừa mắt sao. Ngải toàn, làm hắn nghẹn, bao lớn người, còn chơi tính tình. Đoàn người đi vào phim trường, phó đạo đang ở tổ chức người chuẩn bị quay chụp. Thấy ngải toàn lại đây, mọi người trong đầu còn đang suy nghĩ ngày hôm qua sự tình. Cũng không biết hôm nay Lục Đạo cùng ngải toàn hai người lại muốn nháo ra chuyện gì. Phòng trường Lục Đạo lại muốn chỉnh người. Ngải toàn cười cùng đại gia chào hỏi, theo sau đi phòng hóa trang. Chuẩn bị thượng trang quay chụp. Chờ đến muốn quay chụp thời điểm, Lục Vũ Trần chậm chạp không thấy bóng dáng. Này nhưng thần kỳ, tuy nói là cái treo biển hành nghề đạo diễn, nhưng là hắn rất có phô trương, đều phải chờ đến hắn tới mới có thể khởi công. Phó đạo diễn thập phần sốt ruột, cấp Lục Vũ Trần gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Mắt thấy thái dương càng lên càng cao, thời tiết khô nóng. Trước chụp đi, bằng không mọi người đều làm chờ. Ngài toàn đề nghị. Phó đạo diễn lại gọi điện thoại, vẫn là không ai tiếp, chỉ có thể trước quay chụp. Chụp vài tràng diễn, Lục Vũ Trần mới khoan thai tới muộn, chỉ thấy hắn đỉnh hai cái gấu trúc mắt, ánh mắt dại ra vô thần, rũ hai vai, kéo bước chân giống du hồn. Một đêm chưa ngủ, dẫn tới hắn phản ứng trì độn, hành vi ngu si. Phó đạo diễn thấy hắn cái dạng này, khiếp sợ. Đừng động ta, Lục Vũ Trần ngồi ở camera trước mặt, hữu khí vô lực vẫy vẫy tay. Buông xuống đầu. Phó đạo diễn không dám hỏi lại, phim trường diễn viên cũng biết Lục Vũ Trần tâm tình không tốt, tận lực giảm bớt tồn tại cảm, còn cảm thấy ngài toàn phòng trường lại muốn ai mắng. Kết quả một cái buổi sáng, Lục Vũ Trần không nói một lời, liền ngồi ở camera trước, giống cây héo cả tím, thường thường đem tầm mắt dừng ở ngài toàn trên người, vẻ mặt buồn bực. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, chỉ có ngài toàn vượt xa người thường phát huy. Nguyên bản một ngày muốn chụp tốt diễn, một cái buổi sáng liền kết thúc. 11 giờ vừa đến, Lục Vũ Trần đứng lên, héo nhi tới một câu. Kết thúc công việc, Mọi người còn tưởng rằng nghe lầm, hắn cơ nhiên trước tiên làm kết thúc công việc ăn cơm, hiếm lạ a, bởi vì muốn đổi tiến độ, dị vãng nhưng đều là qua 12 giờ mới có thể ăn cơm, tăng ca thêm giờ chính là thường có chuyện này. Phim trường nhân viên công tác phân phát cơm hộp, hôm nay đồ ăn rất phong phú, còn có hải sản, đại gia cũng đem mặt khác sự ném tại sau đầu, cơm khô đi. Trương Tiểu Như giúp ngài toàn đi lãnh cơm hộp, đem đồ ăn đặt ở một bên đáp lên giản dị trên bàn. Phó đạo diễn cũng đang chuẩn bị cùng Lục Vũ Trần cùng nhau ăn cơm, tán gẫu một chút đoàn phim kế tiếp vấn đề, chỉ thấy đối phương bưng cơm liền hướng ngài toàn kia đầu đi. Mọi người tầm mắt cũng bị hấp dẫn qua đi, Lục Vũ Trần ở ngài toàn đối diện ngồi xuống, vẫn luôn đang xem nàng, trong ánh mắt có chút miệt mài theo đuổi. Ngài toàn cái miệng nhỏ đang ăn cơm, bớt thời giờ liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được cười nói. Người tối hôm qua làm gì đi? Như vậy cùng u hồn dường như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Trần cũng không tức giận, nhìn chung quanh, hướng hắn bên kia cúi người, đỉnh hai cái quầng thâm mắt, trừng lớn mắt hỏi hạ giọng hỏi. Người cùng ta tam ca, rốt cuộc cái gì quan hệ? Hắn tưởng phá đầu, đều không nghĩ ra được Cố Hành cư nhiên cùng ngài toàn có quan hệ, rõ ràng liền nam nữ chi gian cảm tình, quả thực là kinh rớt căng. Nếu là lấy trước, ngài toàn sẽ ba phải cái nào cũng được trả lời, có thể cùng đại gia tộc người giao hảo, cũng là một cái lộ cùng hậu thuẫn, hơn nữa nàng còn hội phí tận tâm tư đến gần, thành lập quan hệ. Nhưng nàng hiện tại không dám hướng lên trên bộ, nhìn Lục Vũ Trần bộ dáng kia, nhấp môi nói. Bằng hữu, Lục Vũ Trần, ngươi cho ta ngốc, bằng hữu chuyên môn tới xem ngươi. Ngài toàn nhắc nhở, hắn là thuận đường, Lục Vũ Trần lắc đầu. Không đúng, ngươi còn cố ý xa cách quan hệ, mau nói cho ta biết, các ngươi đều phát triển đến tình trạng gì. Ngài toàn, như thế nào còn nổi lên phản hiệu quả? Lục Vũ Trần hồi tưởng hạ Cố Hành hành vi, trong đầu lại liên tưởng khởi bí thư Bùi Kỳ kỳ quái quái hành vi, càng thêm cảm thấy hiếm lạ. Nhìn về phía ngài toàn, ngươi đã cứu hắn mệnh, có phải hay không? Bằng không Cố Hành vì cái gì đối nàng như vậy hào? Ở người nhà họ Cố trong mắt, Cố Hành máu lạnh vô tình, tính tình thô bạo tàn nhẫn, tình yêu loại đồ vật này, căn bản sẽ không xuất hiện ở trên người hắn, đối phương bên người cũng trước nay không nữ nhân, cũng không nữ nhân dám tới gần. Thật là hiếm lạ lại ma huyễn, trừ bỏ nghĩ đến ngài toàn đã cứu Cố Hành mệnh. Hắn thật muốn không đến mặt khác lý do. Ngài toàn vùi đầu ăn cơm, qua sẽ mới nhẹ nhàng nói. Là hắn đã cứu ta mệnh, Cố Hành cứu nàng, bồi nàng đi qua gian nan thời điểm. Nghe vậy, Lục Vũ Trần thần sắc càng rối rắm. Hắn đã cứu ta mệnh, vì cái gì đối ta không tốt như vậy? Ngài toàn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta 15 tuổi năm ấy, tuổi dậy thì phản nghịch, chọc giận ta đại ca, bị hắn đẩy đến trong ao. Là tam ca đem ta vớt ra tới. Ta lúc ấy chân rút gân thiếu chút nữa chết chìm. Lục Vũ Trần đứt quãng đang nói, theo sau lại sơ lược rất nhiều sự, tựa hồ không muốn hồi ức. Hắn mẫu thân chính là cái cây tivi tiểu người phục vụ, ở Lục gia không quyền lên tiếng, sợ hắn trường không lớn, sau lại không quá mấy năm, hắn đại ca bỏ tù, hắn ở Lục gia tình cảnh mới hảo lên. Đến nỗi vì cái gì bỏ tù, lúc ấy cùng Cố gia đại phòng cũng dính điểm quan hệ, tương đương Cố Hành lại lần nữa cứu hắn. Hắn còn rất nhiệt tâm, ngài toàn cảm thấy dùng cái này từ đánh giá Cố Hành quá không khỏe, cười lại nói. Người khác khá tốt, người tốt như vậy, ngươi vì cái gì cùng Cận Ngôn dây dưa không rõ. Lục Vũ Trần chuyện vừa truyền, thế Cố Hành tức giận bất bình lên. Ngài toàn, Lục Vũ Trần thấy nàng không nói chuyện, nghĩ lại hạ chính mình, khắc chế cảm xúc. Hảo ngôn hảo ngữ. Ta ngày đó đều thấy được, Cận Ngôn cố ý tới tìm ngươi. Còn có, Cận Ngôn muốn hướng đoàn phim đầu tiền, muốn nhúng tay đoàn phim sự tình, cũng là vì ngươi. Nói xong, hắn đi phía trước thấu thấu, ngươi không làm thất vọng ta tam ca sao? Ngài toàn nghe thế sự kiện, theo bản năng sửng sốt, rồi sau đó nghĩ đến Cố Hành có phải hay không cũng biết. Hắn sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nàng cũng thanh thanh bạch bạch, không cần thiết trột giả. Lập tức phủi sạch quan hệ. Đó là Cận Ngôn chính mình sự, ta cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Trần thấy nàng chẳng hề để ý bộ dáng, nửa tin nửa ngờ. Quảng cáo, cách chương.